Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, Quỷ Vương chịu thua ăn quỷ đại hội. Làm càn, từ đâu tới tiểu quỷ, cũng dám như thế cùng bản vương bất kính. Các ngươi nhanh chóng đem xé xanh đỏ hai quỷ lưu lại, bản vương muốn để bọn hắn minh bạch phản bội đại giới. Cái kia bạch cốt chồng chất tiểu sơn bên trong, truyền ra từng đợt thâm trầm cười lạnh. Nghe xanh đỏ hai quỷ toàn thân bỗng nhiên một cái giật mình, chuyển động con mắt, co lại tại vương khai phía sau, không dám nhúc nhích mảy may. Cho dù biết rõ vương khai cảnh giới mạnh hơn quỷ vương, nhưng nhiều năm góp nhặt hoảng sợ, trong lúc nhất thời, vẫn là không cách nào triệt để san bằng. Xé hắn, trong khoảnh khắc, liền thấy cái kia mấy trăm quỷ tu nhao nhao đứng dậy. Đầy mặt âm lãnh nhìn chằm chằm vương khai, trận trận màu đen tử khí vận chuyển quét sạch, khiến cho bốn phía âm phong trận trận. Xé ai nha? Các ngươi bọn này cá ba ba nát tôm, còn muốn xé ai? Còn có thể xé ai? Vương khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút khinh thường, hừ hừ, lật lên tay đến chính là vung lên. Ông, ầm ầm, ầm ầm, chỉ gặp cái kia mấy trăm quỷ tu còn chưa động đậy, chính là bị khủng bố uy áp cho chấn tung bay mà lên, uyển như giống như sao băng, ở trên không lộn xộn bay về phía bốn phương tám hướng. Còn có ngươi, ngươi đại gia còn tự xưng quỷ vương đâu, có thể hay không đứng ra nói chuyện? Trốn trốn tránh tránh, ngươi chẳng lẽ là một cái chết không rõ ràng quỷ sao? Đã như vậy, bản giáo chủ hôm nay liền thành toàn ngươi. Cấm chế, phong thiên tỏa địa. Ông, bỗng nhiên, vương khai lật tay liền đem vạn trận cấm chế cầu lấy ra. Linh lực một điểm phía dưới, từ trận đồ bên trong xuyên thấu ra mấy chục nói đen nhánh trận văn xiềng xích, trực tiếp phá bay lên bạch cốt tiểu sơn. Người vẫn là linh tu. Cái này không nhưng, a, rầm rầm, ầm, phanh phanh phanh, chỉ gặp cái kia bạch cốt trên núi nhỏ, một vị gầy như que củi nam tử trung niên lớn réo lên không ngừng. Toàn thân bị trận văn xiềng xích trói buộc, bắn ra nhảy một cái bị sinh sinh túm hạ sơn tới. Ngươi lại trang bức nha. Ầm, để ngươi trang bức. Ầm, xanh đỏ hai quỷ cả gan, đều là lách mình nhất cước đạp ra ngoài, đem quỷ kia vương cho đạp ngửa mặt lật ra mấy cái cùng đầu. Chính là vội vàng lần nữa tránh né đến vương khai sau lưng. Hỗn trướng, các ngươi thế mà gan dám như thế đối đãi bản quỷ vương. Quỷ vương nghiêm nghị hét lớn, cái kia trắng bệch hai mắt, chính sâm sâm trừng mắt xanh đỏ hai quỷ, nhếch miệng ở giữa, càng là toát ra hai nói nhọn răng nanh. Cứ như vậy đối đãi ngươi, ngươi có thể như thế nào? Ầm, ầm, ngươi không còn phải nâng cao sao? Trang bức phạm, ầm, ầm. Xanh đỏ hai quỷ từ từ tráng lớn gan, gặp quỷ kia vương vô pháp động đậy mảy may, lập tức tới hào hứng, đều là hưng phấn tiến lên, giơ chân lên ngay cả chào hỏi lấy. Ha ha, không tệ không tệ, có Hoán Thiên giáo đường chủ phong phạm. Vương khai thấy thế lông mày lập tức vẩy một cái, nhún vai, thần sắc có chút tán thưởng, nhẹ giọng cười một tiếng. Lời vừa nói ra, lập tức nghe xanh đỏ hai quỷ càng hăng hái, sau cùng càng là một trước một sau cưỡi tại quỷ vương trên thân, to mồm không ngừng quất lấy, đem cái kia sắc mặt vốn là tái nhợt không có chút huyết sắc nào quỷ vương cho rút ra thịt nổ bể ra đến, toát ra nhưng như cũ là sâm bạch huyết nhục, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, bản quỷ vương thần phục, thần phục. Chỉ gặp quỷ kia vương liên ngay cả xin tha, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không chịu nổi như thế vũ nhục. Nguyên vốn phải là hắn thuộc hạ, bây giờ lại kỵ ở trên người hắn dừng lại tát vào miệng. Như thế vũ nhục, đổi lại cái nào thường ngồi cao vị người, đều là không thể chịu đựng được. Giáo chủ đại nhân, bản đường chủ cho rằng, quỷ vương như thế không có loại tính cách, không đủ để gia nhập chúng ta Hoán Thiên giáo. Thanh quỷ diện sắc nghiêm túc nói, đồng thời còn mịt mờ đối quỷ đỏ nháy nháy mắt. Quỷ đỏ thấy thế cũng là tâm hữu linh tê, hai huynh đệ nhiều năm cùng một chỗ, sao có thể không rõ đối phương ý tứ. Lúc này cũng là tiến lên một bước, nghiêm túc nói ra, giáo chủ đại nhân, bản đường chủ cho rằng thanh quỷ nói không sai, muốn gia nhập Hoán Thiên giáo, nhất định phải có cao thượng nhân phẩm, không sờn lòng tinh thần phương mới có thể. Quỷ vương như thế rác rưởi, mới đánh hắn mấy cái bàn tay, liền kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ thần phục, quả thực hạ giá vô cùng. Quỷ đỏ, ta mới là đường chủ, ngươi là phó đường chủ, muốn lấy phó đường chủ tự xưng. Còn chưa chờ vương khai lên tiếng, thanh quỷ chính là đầy mặt không vui quát lớn lên tiếng. Như thế ngôn ngữ, nhất thời cũng là dẫn tới quỷ đỏ giận tím mặt, trở lại nhìn hắn chằm chằm, hét lớn nói, đánh giám, ngươi ta cùng các loại cảnh giới, dựa vào cái gì ngươi làm đường chủ, ta liền muốn làm phó đường chủ, ta là đại ca ngươi, ta vẫn là đại gia ngươi đâu. Phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, liền thấy cái kia xanh đỏ hai quỷ tại chỗ ra tay đánh nhau. Chiêu chiêu tàn nhẫn, không có chút nào lưu tình ý tứ. Như thế một mạc, lập tức nhìn vương khai khóe miệng có chút co lại. Tạm không nói đến quỷ vương tính cách như thế nào. Vẻn vẹn cầm cái này hai hàng tới nói, cũng là cũng không khá hơn chút nào. Vị tiền bối này, mặc dù ngươi là quỷ đế cảnh cường giả, tại cô hồn dã quỷ vực nhưng vô pháp vô thiên. Nhưng nếu đến quỷ mộ rừng, ngươi sẽ thành tối hạ đẳng quỷ tu. Bất quá, nếu ngươi có thể thả bản vương, cam đoan không quấy rầy bản quỷ vương bá chủ địa vị. Bản vương nhưng nói cho ngươi một tin tức, một cái ngươi tuyệt đối động tâm tin tức. Quỷ kia vương thâm trầm hừ nói, trên mặt nổ tung huyết nhục, đang nhúc nhích lấy phục hồi như cũ. Nhất là cái kia bị đánh sai chỗ nhãn cầu, càng là đung đưa trở về liễu nguyên vị, nhìn có chút khó coi. Tiền bối, vương khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, được người xưng hô vi tiền bối, thật đúng là lần đầu. Tuy nhiên nhìn xem này quỷ vương bộ dáng, lại có dính nhau cảm giác, khi bên dưới nhún vai, yêu yêu đọc sách www.uukansu.net cười nhạt nói. Tiền bối dễ tính, ngươi vẫn là xưng hô ta là giáo chủ đi. Về phần ngươi nói tin tức sự tình, ha ha, nếu muốn hồn phi phách tán, liền chịu đựng đừng nói đi. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe quỷ kia vương biến sắc, sâm bạch hai mắt chuyển động không ngừng, nhìn lấy cái kia đầy mặt nụ cười, lại tựa như lộ ra hờ hững chi ý vương khai. Trong lúc nhất thời, cũng là đắn đo khó định hắn có dám hay không hung ác hạ sát thủ. Không thể không nói, vương khai thời khắc này bộ dáng, một cười rộ lên, so cười còn muốn cho người e ngại. Nghe phệ hồn quỷ đế nói, gần đây quỷ mộ lâm tướng sẽ cử hành một trận ăn quỷ đại hội. Thắng giả chỉ có một vị, có thể đạt được tiến về quỷ tôn mộ trang, thiên quỷ chí tôn mộ cung bên trong tu luyện. Quỷ vương cắn răng nói, tại đắn đo khó định vương khai ý tứ tình huống dưới, chỉ có cực lần trước, bây giờ nói ra đến, ngược lại là khiến cho quỷ vương không tên thở dài một hơi. Ăn quỷ đại hội, quỷ tôn mộ tràng, thiên quỷ chí tôn, vương khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Nghe tên này đầu, chẳng lẽ còn là muốn ăn quỷ sao? Quỷ ăn quỷ, phân thắng bại, so với ai khác ăn nhiều không? Vương khai sờ lên cái mũi, thần sắc có chút quái dị mà hỏi, khụ khụ, có phải thế không? Song phương đối chiến, thắng giả có được có thể nuốt rơi bại giả quyền lợi. Dùng cái này đến thu hoạch được trong nháy mắt quỷ đạo tu vi tăng lên. Trực tiếp tước đoạt đối phương quỷ đạo tu vi. Quỷ vương có chút im lặng vội vàng giải thích nói. Vương khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Như thế nói đến, chân chính quyết ra thắng bại vẫn là giao chiến thắng giả. Tuy nhiên dựa theo quỷ tu tập tính đến xem, sợ là thua, tuyệt đối sẽ bị đối phương cho nuốt mất. Có thể trong chiến đấu nuốt mất đối phương, thu hoạch được tu vi tăng lên. Nhờ vào đó, vừa lúc ứng đối với kế tiếp từng tràng đối chiến, thử hỏi nào có quỷ tu chọn từ bỏ đâu. Bất quá, như thế cũng đúng lúc hợp vương khai tâm ý. Đang nghĩ ngợi muốn lấy hạng gì phương pháp xuyên qua quỷ tôn mộ tràng đâu.